Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2299, bị truyền tống thần thú. Tiếng thứ tư thần thú gào thét vừa mới vang lên, to lớn bóng mờ nhất thời đem Long Đảo ở mép mảng lớn địa đồ hoàn toàn bao trùm. Các người chơi quay đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy nồng hậu dày đặc tầng mây bỗng nhiên tách ra. Một đôi lóng lánh kim quang to lớn hai mắt, ngay tại trong tầng mây hung dữ nhìn chằm chằm mọi người. Mẹ ta nha, lần này, tất cả các người chơi triệt để bị hoảng sợ ngốc. Phù phù phù phù, mảng lớn người chơi cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất, kinh khủng nhìn lấy tầng mây bên trong cự hình thần thú đầu lâu. Nó một đôi kim quang lóng lánh mắt to, tựa như là đèn pha đồng dạng, phàm là bị nó để mắt tới người chơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng tản ra khí lạnh, có lẽ trong thế giới hiện thực, bọn họ đã sợ đến tè ra quần, bên dưới sau còn phải đi tắm rửa thay y phục. Thần thú chỉ từ tầng mây bên trong dò ra miệng rộng cùng một đôi mắt. Nửa cái đầu y nguyên giấu ở trong tầng mây, cho nên không nhìn thấy nó đỉnh đầu tên. Nhưng bây giờ nhìn qua, đầu này cự thú tựa như là mọc ra ngựa mồm còn răng đầy vô số chòm râu kỳ lạ quái vật. Trong miệng sắc nhọn răng nanh càng làm cho người nhìn trong lòng run lên. Đầu này cự thú quang từ đầu lớn nhỏ, cũng đã có thể sơ bộ phán đoán ra, nó thân thể đem vô cùng to lớn, ở trên đảo tất cả mọi người làm nó điểm tâm giống như đều không đủ nhét kẽ răng. Các người chơi dọa đến cùng nhau ngồi liệt ngã xuống đất, mà đầu này cự thú nhe răng liệt kê răng dò ra tầng mây. Thật giống như là muốn lập tức phát động công kích, nhưng khi nó nhìn chăm chú lên các người chơi thời điểm, một đôi mắt to bên trong lại toát ra vô cùng kỳ lạ thần sắc. Có vẻ như đầu này thần thú nhìn trước mắt các người chơi, tựa hồ cũng nhìn ngây người. Chạy mau a! Không biết là ai hét lớn một tiếng, các người chơi từng cái đứng dậy phi nước đại, hướng về hòn đảo phía trước tiếp tục cuồng hướng. Ngao bò, o, thần thú lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng nó cũng không tiếp tục phóng tới mặt đất triển khai giết hại, mà chính là một đầu hướng về phía trước thoát ra, trong miệng còn phát ra một trận gấp rút tiếng gào thét. Cự lớn thanh sắc quang ảnh cuối cùng từ tầng mây bên trong nhanh chóng thoát ra, ở người chơi nhóm đỉnh đầu đoạt trước một bước bay đến sơn mạch dưới chân, tựa hồ ngay tại ngăn trở những thứ này người chơi xông vào trong đảo. Nó thật cao lơ lửng ở trên không, long đầu hướng ngay hướng đến người chơi nhóm, ngang bầy chuyển động thân thể, đem chọn cái sơn mạch cửa vào hoàn toàn phá hỏng. Lão đại, đây là chúng ta Đông Phương Thần Long a. Một tên quan chỉ huy nhìn về phía trước xuất hiện to lớn thần thú bóng người. Cái kia đối với quen thuộc long giác, thật dài thân thể còn có bốn chảo bộ dáng. Nhất thời để hắn hưng phấn lên tiếng kinh hô. Ta liền nói làm sao nhìn quen thuộc như thế. Vậy mà thật sự là Thanh Long. Hắn làm sao lại chạy đến Bắc Mỹ khu? Lưu Lạc Chân Trời nhíu mày nghi ngờ nói. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không công kích chúng ta Hoa Hạ người chơi à? Một tên khác quan chỉ huy lo lắng hỏi. Người mù à? Không có gặp đầu kia thần long rõ ràng không có phát động công kích ý đồ. Hắn giống như chỉ là đang ngăn trở chúng ta người tiến vào Long Đảo. Một tên khác quan chỉ huy nói. Ra, làm cho tất cả mọi người lập tức đình chỉ hành động. Đợi tại nguyên chỗ không được chạy loạn. Lưu Lạc Chân Trời nhìn lấy viễn phương đảo tự thượng. Thanh Long chặn đường tư thế. Liền lập tức hạ lệnh. Tuân mệnh. Tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian truyền đạt chỉ lệnh. Ở trên đảo các người chơi cùng nhau đứng tại chỗ, dị thường hiếu kỳ nhìn về phía trước giữa không trung ngang bầy chuyển động thân thể to lớn Thanh Long, đầu này Long Thần làm sao lại tại Bắc Mỹ khu? Ta đi, chẳng lẽ hắn đã sớm xuất ngoại? Móa, ta muốn tố cáo quan phương. Bắc Mỹ khu cũng thiết lập chúng ta Hoa Hạ khu Thần Long. Đây là vô sỉ đạo bản. Ngoặc kép, lão đại, đầu này Thanh Long làm sao càng xem càng nhìn quen mắt a. Một tên quan chỉ huy một mực hiếu kỳ, nhìn chằm chằm đầu kia Thanh Long, cảm giác giống như đã từng quen biết đồng dạng. Nếu như ta đoán không sai, hắn chính là chúng ta lão bản đầu kia Thanh Long Linh Thị. Chỉ là không biết rõ nói tại sao lại tới nơi này. Ta hỏi một chút tình huống lại nói. Lưu Lạc Chân Trời đã khởi động cục vực truyền tin. Lý Minh một mực chờ đợi bên này tin tức. Đồng thời cũng đang đợi Thanh Long trở về. Lão bản, ngài hiện tại có phải hay không tại trên Long Đảo? Lưu Lạc Chân Trời hỏi. Đúng vậy a, ta một mực tại cái này khiến. Lý Minh nghi hoặc hồi đáp. Vậy ngài đầu kia Thanh Long, hiện tại có phải hay không tại ngài bên người? Lưu Lạc Chân Trời tiếp tục hỏi, mới vừa rồi còn tại, bất quá bây giờ mất tích. Lý Minh đem tình huống đơn giản nói cho hắn biết, nguyên lai là dạng này. Ngài Thanh Long ngay tại Bắc Mỹ khu trên Long Đảo, vừa mới thế nhưng là đem chúng ta giật mình. Lưu Lạc Chân Trời vội vàng nói, cái gì? Thanh Long đi Bắc Mỹ khu. Lý Minh trừng to mắt, không dám tin hỏi. Đúng, nó ngay tại trước mặt chúng ta. Ta ảnh chụp màn hình cho ngài nhìn. Lưu Lạc Chân Trời lập tức sử dụng quay chụp công năng. Đem cảnh tượng trước mắt ảnh chụp màn hình gửi đi đến mạng lưới truyền tin bên trong. Chỉ thấy mênh mông đại hải phía trước. Một tòa thật cao đứng sừng sững trên hòn đảo. Giữa không trung lơ lửng lấy một đầu cự lớn thanh sắc thần long. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa thấy không rõ lắm cụ thể cảnh tượng. Nhưng cái này quen thuộc nhan sắc cùng thân thể hình dáng. Thoáng cái để Lý Minh nhìn kinh hỉ vạn phần. Hắn lập tức hiểu được. Trước mắt cái này cái to lớn hồng sắc quang vòng. Rõ ràng là kết giới lỗ trống bên trong có thể vượt khu truyền tống toái phiến. Mà lại kết nối lấy hai cái đại khu ở giữa Long Đảo vị trí. Hiện tại hết thảy chân tướng toàn bộ giải khai. Bởi vì Bắc Mỹ khu cùng Hoa Hạ khu song song mở ra có thể thông hướng đối phương đại khu. Truyền tống trận mà Bắc Mỹ khu lại thiếu khuyết một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Dẫn đến bọn họ trên Long Đảo không có thủ hộ thần thú. Vẻn vẹn chỉ có kết giới thần thú. Cho nên hai cái đại khu ở giữa đại khu kết giới bị kết giới lực lượng ảnh hưởng. Mới có thể xuất hiện dạng này kỳ lạ cảnh tượng. Loại này vượt khu kết giới toái phiến. Sẽ chỉ ở Bắc Mỹ khu cùng Hoa Hạ khu ở giữa xuất hiện. Bởi vì Hoa Hạ khu không có mở ra Đông Á khu thông đạo. Sẽ không xuất hiện truyền tống đến Đông Á khu kết giới lỗ trống. Đến mức nó những cái kia toái phiến kết giới. Lại chỉ là tại vốn đại khu các loại trong địa đồ tùy cơ truyền tống thôi. Thanh Long chính là trong lúc vô tình bị truyền tống đến Bắc Mỹ khu Long Đảo. Hắn ở chỗ này hơn nửa giờ bên trong. Không ngừng tao ngộ toái phiến kết giới. Không ngừng truyền tống đến Bắc Mỹ khu các nơi. Thật vất vả tìm về Long Đảo. Lại phát hiện cũng không phải là bọn họ Long tộc gia viên. Kinh sợ phía dưới Thanh Long liền hóa thành thần long trạng thái. Trốn ở tầng mây bên trong không dám tới gần mặt đất. E sợ cho lần nữa bị truyền đến truyền đi. Kết quả hắn phát hiện rất nhiều người chơi ngay tại lên đảo. Nhìn lên khí thế hung hung bộ dáng, liền không phát không được xuất cảnh cáo. Ai ngờ bọn gia hỏa này không nhúc nhích chút nào. Vậy mà trực tiếp xông lên hòn đảo. Thanh Long dưới cơn nóng giận chuẩn bị đại khai sát giới. Vừa xông ra tầng mây liền kinh ngạc nhận ra. Những thứ này người chơi đều là đến từ Hoa Hạ linh giới. Hắn lúc này mới từ bỏ công kích. Ngăn cản những người này tiếp tục tiến vào đảo. Để tránh bị kết giới toái phiến thương tổn. Phải biết, những thứ này kết giới toái phiến khắp nơi truyền tống. Nói không chừng sẽ đem những thứ này người chơi tùy cơ truyền tống đến Bắc Mỹ khu tùy ý trong địa đồ. Hoặc là lục địa, hoặc là biển rộng mênh mông phía trên. Nhưng mặc kệ truyền đưa đến đâu bên trong, những người này đều hội vô cùng nguy hiểm. Hiện tại tốt, các người chơi cũng theo quan chỉ huy cái kia bên trong đạt được giải thích. Đầu này Đông Phương Thần Long đến từ Hoa Hạ khu, hơn nữa còn là lão bản Linh Thị, không biết đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Các người chơi liền yên tâm đứng ở nơi đó, Thanh Long cũng hóa thành thanh quang hạ xuống mặt đất biến thành hình người trạng thái. Chân trời, nói cho Thanh Long để hắn đừng có gấp, chờ ta an bài hết bên này sự tình, ta lập tức liền tới đây tìm nó. Lý Minh hưng phấn nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.